sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mặt thế. Chương 86, phân chia chiến lợi phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Đoạn và những người thân tín của họ không có nhiều sức chiến đấu, việc đầu tiên họ nghĩ đến là bỏ chạy, còn ra lệnh cho đám dị năng giả bảo vệ, một nửa đi tiêu diệt những kẻ xâm nhập nhà tù, một nửa bảo vệ họ chạy trốn bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Bà thế nhưng, đúng vào lúc này, trong số những vệ sĩ dị năng luôn trung thành tuyệt đối, Tằng Đại, người sở hữu dị năng hệ kim mạnh nhất, lại dẫn theo một đám anh em tạo phản. Phần lớn những vật tư ở nơi này đều do Tằng Đại dẫn người tìm vất vả lắm mới kiếm được. Dị năng giả và thú biến dị cũng là do Tằng Đại dẫn người đi bắt nhiều nhất. Hai chiến lực mạnh nhất của nhà họ Đoạn, Đoạn Minh Giật và Khương Niệm Vi, lúc này không có mặt ở viện nghiên cứu dưới lòng đất. Nhà tù dưới tầng hầm còn có những kẻ xâm nhập mạnh mẽ, phân tán đi không ít nhân lực. Người phụ trách căn cứ này, tại sao không thể đổi thành hắn, Tằng Đại? Nhà họ Đoạn đúng là bỏ tiền ra, nhưng thời đại dựa vào tiền bạc để lên tiếng đã qua lâu rồi, bây giờ là dựa vào dị năng. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để Tằng Đại tạo phản, cướp quyền. Thế là, Tằng Đại dẫn theo một đám dị năng giả bảo vệ, đánh nhau với đám dị năng giả nhà họ Đoạn do Đoạn Minh Phong cầm đầu và một số ít dị năng giả bảo vệ trung thành với nhà họ Đoạn. Tầng trên của viện nghiên cứu nhà họ Đoạn đang bận đấu đá nội bộ, nên không có mấy ai xuống sâu tầng hầm nhà tù. Núi không đến thì ta đến núi, Diệp Như Hề lại dặn dò những người thường kia, trước tiên đừng ra ngoài lung tung, tất nhiên, nếu cảm thấy sắp sập núi thì vẫn phải chạy. Dẫn theo một đám dị năng giả, thú biến dị, cả nhóm hùng hổ xông lên lầu. Ban đầu tưởng rằng những gì đang chờ đợi họ sẽ là đám dị năng giả bảo vệ nhà họ Đoạn đã chuẩn bị sẵn sàng. Kết quả, thứ nhìn thấy lại là một bãi xác chết. Còn có một số ít dị năng giả bảo vệ nhà họ Đoạn vẫn đang chiến đấu. Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc nhìn nhau, tinh thần lực được phóng ra, nhanh chóng giúp họ nắm bắt được tình hình đại khái. Nhà họ Đoạn bị cướp quyền gần như đã thành công. Người thường nhà họ Đoạn C, H, E, T sạch, dị năng giả cũng chỉ còn lại 4 người, Đoạn Minh Phong, một người chú họ, hai người anh em họ và một vài thuộc hạ Tâm Phúc. Diệp Như Hề, đây gọi là gì nhỉ? Đây gọi là chó cắn chó. Thẩm Thanh Húc lắc đầu, nhà họ Đoạn bất nhân bất nghĩa, chỉ biết lợi ích. Những kẻ bị thu hút cũng là loại bất nhân bất nghĩa, chỉ coi trọng lợi ích, có cơ hội thì quay mũi đê, a, o về phía họ cũng không có gì lạ. Hai anh em còn có tâm trạng bình phẩm, những dị năng giả bị nhà họ Đoạn giam cầm tra tấn một thời gian dài đi theo sau không có tâm trạng rảnh rỗi như vậy. Nhà họ Đoạn hại C, H, E, T cha mẹ tôi, cưỡng H, I, E, P vợ tôi, đám cặn bã này sao có thể C, H, E, T dễ dàng như vậy. Tôi phải tự tay G, I, E, C, C, H, E, T kẻ thù. Một người đàn ông trung niên nói, nữ dị năng giả có dung mạo thanh tú căm hận nói. Đoạn Minh Phong, tên xúc sinh đó để cho tôi muốn tự tay băm hắn thành trăm mảnh, tôi nhớ, kẻ bắt tôi đến chính là Tằng Đại, tôi muốn G, I, E, C hắn. Nói xong, tất cả đều xông lên. Có kẻ nhắm vào người nhà họ Đoạn, có kẻ nhắm vào dị năng giả bảo vệ nhà họ Đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc không xông lên tuyến đầu, mà dẫn theo thú cưng ở lại vòng ngoài yểm trợ, thỉnh thoảng phóng ra phong nhận. Kim nhận, không gian nhận, lá chắn tinh thần lực, hoặc để tuyết bảo thuấn di, giúp đỡ những dị năng giả vừa ra khỏi nhà tù dưới lòng đất, tránh để họ sơ ý bị G, I, E, C chết. Đám dị năng giả nạn nhân không quá mạnh, nhưng có hai anh em bảo vệ mạnh mẽ, vẫn luôn không chết. Kẻ chết, đương nhiên là người nhà họ Đoạn và đám dị năng giả bảo vệ kia rồi. Một lúc lâu sau, trận chiến kết thúc hoàn toàn. Trong hang động này, M, Á, U chảy thành sông. May mà, phần lớn đều là M, Á, U của kẻ địch. Người nhà họ Đoạn trong hang động, toàn quân bị diệt. Ngay cả Lưu Lùn và Vương Mập canh giữ kho vật tư cũng bị tìm ra và G, I, E, C chết. Người đã giải quyết xong, tiếp theo chính là vấn đề phân chia vật tư trong hang động. Ngoại trừ kho vũ khí và kho vật tư lớn nhất đã bị Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc dọn sạch, trong viện nghiên cứu còn có 3 kho vật tư nhỏ hơn, rộng khoảng 1 phòng học, ăn mặc, cái gì cũng có. Những dị năng giả đã khôi phục sức chiến đấu cũng biết, chính Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc đã cứu họ. Nếu không có hai người này, kết cục của họ chắc chắn là cống hiến tinh hạch cho viện nghiên cứu nhà họ Đoàn. Một vài dị năng giả có sức chiến đấu tương đối mạnh đều lên tiếng. Là hai người đã cứu chúng tôi, chiến lợi phẩm trong viện nghiên cứu nhà họ Đoàn, tất cả đều thuộc về hai vị. Đúng vậy, chúng tôi chẳng có gì giá trị trong tay, không thể đưa ra lễ vật nào để cảm ơn, chỉ có thể ghi nhớ ân cứu mạng này của hai vị mà thôi. Nói thì nói vậy, nhưng không phải trong lòng ai cũng nghĩ như thế. Trận chiến hôm nay, rõ ràng họ cũng góp sức, tại sao lại không được chia chút gì chứ? Không có chút vật tư nào, họ làm sao sống sót được trong thế giới tận thế tàn khốc này? Tuy nhiên, dù trong lòng có bất mãn, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến sức mạnh của Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc, không ai dám thốt lên một tiếng phản đối. Họ chỉ dám âm thầm cầu nguyện rằng Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc là người rộng rãi, ăn thịt cũng để lại chút canh cho họ uống. Với lượng vật tư khổng lồ như vậy, hai anh em này chiếm phần lớn cũng được, nhưng ít nhất cũng nên để lại cho họ một ít chứ. Còn những người bình thường bị thương nặng, họ biết rõ bản thân không có tiếng nói. Chỉ cần được tự do, được nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần nữa, họ đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Hơn nữa, trước đó Diệp Như Hề đã phát cho họ một đợt thức ăn và nước uống, nhờ vậy bây giờ ai cũng trong trạng thái no nê. Còn về sau này sống thế nào, đó là chuyện của chính họ. Nhìn vào những con biến dị thú hung dữ đi theo Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc, cùng với dây leo hút M, Á, U đến lạnh người, không ai dám mạo hiểm gây sự với hai anh em này. Diệp Như Hề nhìn đám người với đủ loại suy nghĩ khác nhau sau khi trận chiến kết thúc, cô chẳng buồn vạch trần những toan tính nhỏ nhặt trong lòng một số người. Nếu có kẻ tham vọng hơn, muốn tự thành lập thế lực, có lẽ sẽ chiếm luôn hang động này làm căn cứ, trở thành bá chủ núi rừng. Nhưng Diệp Như Hề chẳng hứng thú gì với những phiền phức như vậy. Còn về đống vật tư hiện có trong hang động, cô bình thản nói, những con biến dị thú trong nhà tù, tôi sẽ mang đi. Một số thiết bị thí nghiệm tôi cũng phải thu lại. Còn lại, lương thực và đồ dùng sinh hoạt, tôi không lấy thứ nào, các người tự phân chia đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc thu lại thiết bị thí nghiệm là để ngăn những người này không chống lại được cám dỗ, lại tiếp tục dùng người khác làm vật thí nghiệm sống. Kẻ tiêu diệt rồng, cuối cùng lại hóa thành ác long. Thiết bị thí nghiệm đều là những thứ quý giá, quan trọng là cách sử dụng. Những thứ Thẩm Thanh Húc có thể dùng được thì giữ lại cho anh, còn những thứ không dùng tới, sau này có cơ hội sẽ giao lại cho người của chính phủ. Cách chương.